Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220, tấn cấp. Chàng diện một cái yên tĩnh lại. Giờ khắc này, ngay cả khán đài khu vực khác cũng không ít người đem ánh mắt đầu tới. Thậm chí không ít trên lôi đài tranh tài ma đạo sĩ. Lực chú ý cũng bị ơ hấp dẫn, dù sao vừa vặn ơ chỗ phóng thích ra cái kia cỗ ma lực cũng không yếu, dù là tại lúc này tham dự khảo hạch ma đạo sĩ bên trong. Cũng thuộc về coi như không tệ cấp độ, người người làm như vậy liền không sợ ma pháp bình nghị viện truy cứu trách nhiệm của ngươi. Sao? Hưu âm, một chỉ điểm ra, ơ đầu ngón tay cấp tốc bay ra một viên thủy đạn. Trong nháy mắt đánh trúng mở miệng người ngực, trực tiếp đem đánh bay bên trong trọng thương. Ơ thu hồi ngón tay, nhàn nhạt mở miệng nói, ta nói qua, các ngươi có ý kiến có thể tùy ý mở miệng. Về phần ma pháp bình nghị viện, nếu như các ngươi muốn, có thể đi, đám người. Ngoặc kép, liếc liếc mắt nằm dưới đất hai người. Cái này mẹ nó chính là ngươi nói có thể tùy ý mở miệng. Ta biết hắn. Hắn chính là mấy ngày trước đây hủy đi đá xanh đường đi cái kia quái vật. Cái gì? Không phải nói hắn đã bị ma pháp bình nghị viện bắt đi sao? Làm sao nhanh như vậy liền phóng ra tới? Ngoặc kép, thiết, vậy còn không đơn giản. Bọn hắn khẳng định cũng là cái nào đó đại công hội ma đạo sĩ. Cùng chúng ta cũng không đồng dạng. Những thứ này cỡ lớn công hội ma đạo sĩ, cùng ma pháp bình nghị viện quan hệ vừa vặn đây. Người nào đó ngữ khí chua chua nói, bất quá nói đến, quay chung quanh tại cái kia quái vật người bên cạnh giống như cũng là cỡ lớn công hội ma đạo sĩ ha. Không sai, trên người bọn họ đều là vô song kim sư công hội văn chương. Hiện nay tấn cấp cuối cùng một tổ khảo hạch ma đạo sĩ bên trong. Trong đó Hobart Pierre chính là bọn hắn công hội người. Bọn hắn công hội người tới đây, mục đích cũng là vì cho Hobart trợ uy. Nguyên lai bọn hắn chính là vô song kim sư. Ta cũng đã được nghe nói cái này công hội. Nghe nói cái này công hội ma đạo sĩ làm việc luôn luôn không nói đạo lý. Nếu như là bọn hắn, đó cùng người khác lên xung đột liền rất bình thường. Bất quá ta nghe nói vô song kim sư, người cũng không phải cái gì rộng lượng người. Hiện tại bọn hắn chọc tới vô song kim sư, e sợ có đại phiền toái. Xuyệt, nguyên bản đám người còn tại kỳ quái tại sao lại phát sinh cuộc phân tranh này. Dù sao hiện tại trên khán đài các lộ người ủng hộ cộng lại không có 10.000 cũng có mấy ngàn. Cái này nếu là mỗi cái đều bởi vì ủng hộ đối tượng vấn đề, vậy bây giờ toàn bộ khán đài e sợ đã sớm loạn thành một mảnh. Nhưng khi đám người phát hiện vô song kim sư người về sau, hết thảy đều có thể giải thích thông. Ngay tại ơ giải quyết vô song kim sư phiền phức thời điểm, trên lôi đài trận đầu chiến đấu vừa vặn kết thúc. Nói đến cũng là xào, bởi vì trận đầu chiến đấu song phương, một trong số đó chính là vô song kim sư Hobart, mà càng xảo chính là đối thủ của hắn lại là Sigrun, cái này lão tiểu âm hàng. Sau đó liền rốt cuộc không có sau đó. Hobart có thể tấn cấp cuối cùng một tổ tranh tài, thực lực tự nhiên không cần nhiều lời, nhưng cũng tiếc hắn gặp Sigrun, cái này cơ hồ có thể tính là dự định thánh thập đại ma đạo. Lông xanh, tổng thể mà nói, vô song kim sư người biểu lộ rất đặc sắc. Trận thứ hai tranh tài bắt đầu, vô song kim sư đám người liền toàn bộ yên. Về phần trận thứ hai tranh tài song phương, cũng không nhận ra. Bất quá tại cuối cùng một tổ trong trận đấu, thực lực của hai người đều bị triệt để hiện ra, cơ hồ mỗi một người đều không kém hơn Exa cùng Mira. Cứ như vậy, một hồi tiếp lấy một hồi tranh tài liên tiếp đi qua, Gurka, Zura lần lượt tấn cấp, nhưng là hai người đều kinh nghiệm một cuộc ác chiến. Nhất là Gurka, tấn cấp quá trình có thể nói là hiểm mà lại hiểm. Dù sao bàn về thực lực, nàng tại những người tham dự này bên trong cũng không có quá lớn ưu thế. 10 chàng tấn cấp thi đấu đi qua, cho dù là Exa cùng Mira tại cuối cùng một tổ tấn cấp thi đấu lúc, cũng không thể không cầm đi toàn bộ tinh thần, đánh chúng lực chú ý đi quan sát mỗi một trận tỉ thí. Bởi vì cuối cùng này một tổ tấn cấp thi đấu người tham dự, cơ hồ mỗi một người thực lực đều không kém hơn các nàng. 2 ngày thời gian chớp mắt mà qua, rất nhanh, vòng thứ 2 khảo hạch liền tiến vào đến cuối cùng một tổ tấn cấp thi đấu. Mà cuối cùng một tổ tấn cấp thi đấu song phương không phải người khác, chính là ở chỗ nhận biết Elia cùng cái kia cường đại lại quỷ dị Diliza Julie 2 người. Liên tục 9 chàng kịch liệt quyết đấu đã sớm đem đám người nhiệt tình triệt để kích phát đi ra. Bây giờ cuối cùng một hồi tấn cấp thi đấu mặc dù còn chưa bắt đầu, nhưng bốn phía khán đài đã sớm sao động một mảnh. Có lẽ là bởi vì biết đây là cuối cùng một hồi quyết đấu. Hôm nay người trên khán đài phá lệ hơn nhiều. Văn tự cấu tạo hỏa diễm. 2 người đều không có nói nhảm. Vừa ra tay chính là toàn lực. Elia trong tay xuất hiện một bản ma lực ngưng tụ thư tịch. Thư tịch mở ra, hỏa diễm 2 chữ hư không ngưng tụ, hóa thành hừng hực bảo viêm, trực tiếp hướng phía đối diện Diliza vọt tới. Diliza bề ngoài cùng phổ thông đại lục người khác biệt, mặc dù nàng là nữ tính, lại dài ra mái tóc dài màu vàng óng, nhưng là trên mặt làn da cũng rất thô ráp, hơn nữa bày biện ra màu vàng sẫm, trên người ăn mặc cũng dị thường thô kệch lại bại lộ. Trên thân ngoại trừ choàng một chương màu xám da lông áo khoác, nửa người trên vẻn vẹn sử dụng vải thô buộc chặt, không có bất kỳ cái gì vải vóc. Đối mặt Elia công kích, Diliza trên mặt biểu lộ từ đầu đến cuối cũng không hề biến hóa, chỉ là huy động trong tay tựa như một cây gỗ mục đồng dạng ma pháp trượng, kích xạ ra một đạo ma lực sóng xung kích, liền đem đầy trời hỏa diễm vọt thẳng tán Elia. Thần tình nghiêm túc, trong tay ma pháp thư tịch cực nhanh lật qua lật lại. Giây lát về sau, lại là 2 cái ma pháp văn tự từ trong hiển hiện. Trong hư không ngưng hình văn tự cấu tạo cánh, 2 viên ma pháp văn tự cấp tốc hóa thành 1 đôi cánh rơi sau lưng Elia. Elia trực tiếp bay lên không, từ trên xuống dưới nhìn xuống Diliza, một tay cầm ma pháp thư tịch, cấp tốc phát khởi công kích. Văn tự cấu tạo mưa rào, văn tự cấu tạo thiên lôi, răng rác, trên lôi đài không đột nhiên âm trầm xuống, một đạo bầu trời quang đáng phích lịch rơi xuống, hung hăng hướng phía Diliza đỉnh đầu giáng lâm. Diliza về phía sau nhảy ra, né tránh lôi đình, 1 giây sau, trên bầu trời lại tiếp lấy rơi ra tí tách mưa nhỏ. Những thứ này mưa nhỏ rơi xuống tốc độ cực nhanh, tựa như từng quả viên đạn, lốp bốp hướng phía Diliza đánh xuống. Diliza khẽ ngẩng đầu nhìn lên trên liếc mắt, bỗng nhiên, chỉ thấy nàng cầm trong tay ma pháp trượng cắm vào trên mặt đất. 2 tay đối với hợp, cấp tốc làm ra một cái kỳ quái thủ thế. Theo sau đám người liền trông thấy Diliza trên thân bỗng nhiên hiện lên đại lượng kỳ quái hoa văn, đồng thời cấp tốc khuếch tán đến toàn thân, làm màu đen nhánh hoa văn triệt để đem thân thể bao trùm về sau. Diliza khí thế đột nhiên tăng vọt, đồng thời trong tay ma trưởng cũng thật nhanh ngưng tụ ra sơn hắc ma pháp trận. Ánh sáng âm u lấp lánh, bàng bạc lực lượng ngang nhiên hướng phía bầu trời đánh đi lên hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?